Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Kỳ Hiểu Phù. Dung động Dương Tiêu. Canh thứ hai. Cô nương, ngươi theo sau sẽ chết. Nữ tử một bước còn chưa bước ra, một bàn tay lớn đột nhiên từ phía sau lưng duỗi ra đè lại bờ vai của nàng. Dầu có tự tính thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Keng, đại thủ đặt tại bả vai nàng trong nháy mắt. Nữ tử rút kiếm, khí tức bỗng nhiên biến đến sắc bén. Đừng nhìn nàng bề ngoài nhu nhu nhược nhược, mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng xuất thủ lại hết sức sắc bén tàn nhẫn. Keng, thế mà bảo kiếm vừa mới ra khỏi vỏ nửa phần, đè lại bả vai nàng, đại thủ cũng đồng thời xuất thủ, đè lại bảo kiếm chui kiếm, làm đến nữ tử không cách nào rút ra bảo kiếm. Nữ tử quay đầu, nhìn người tới, là một cái ước chừng 40 trung niên nam nhân. Nam tử một thân trường bào màu trắng, làm thư sinh cách ăn mặc, hình dạng tuấn nhã, phong độ nhẹ nhàng, ánh mắt u buồn, cử chỉ thong dong yêu nhã. Đối với thiếu nữ tới nói, dạng này thành thục mà giàu có mị lực trung niên nam nhân, lực sát thương có thể xưng khủng bố. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Nữ tử mặc dù không có buông lỏng cảnh giác, nhưng cũng không giống trước đó kịch liệt như vậy. Chất vấn, nữ tử này chính là Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái Ái Đồ Kỳ Hiểu Phù. Bởi vì đồ long đao tái hiện giang hồ, bị Diệt Tuyệt Sư Thái phái ra tìm kiếm, mà Nga Mi Quách Tĩnh Hoàng Dung phu phụ nhỏ nữ Quách Tương sáng tạo. Đồ long đao ỷ thiên kiếm lại là Quách Tĩnh Hoàng Dung tạo thành. Các đời Nga Mi trưởng môn đều biết đồ long đao ỷ thiên kiếm bí mật. Ỷ thiên kiếm tự Quách Tương về sau một mực làm Nga Mi trấn phái chi bảo. Nhưng bởi vì Diệt Tuyệt sư huynh cô Hồng Tử cùng Dương Tiêu luận võ bị mượn đi, cô Hồng Tử bị thua, khí tức thân vong, Dương Tiêu chướng mắt ỷ thiên kiếm, bỏ đi không thèm để ý, làm đến ỷ thiên kiếm sau cùng đã rơi vào nguyên thất trong tay. Diệt Tuyệt sư thái một lòng muốn tìm về ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao làm vinh dự Nga Mi. Trước đó điều động đệ tử xuống núi thời điểm, liền nói cho chúng đệ tử đồ long đao bộ dáng, cho nên Kỳ Hiểu Phù khi nhìn đến Tạ Tốn trong tay đồ long đao lúc, liền liếc một chút nhận ra. Dù sao đồ long đao bộ dáng không giống bình thường, rất tốt phân biệt. Tại hạ Dương Tiêu gặp cô nương phong thần ngọc tú, không đành lòng cô nương đi lên mất mạng. Bảo vật tuy tốt nhưng cũng phải có mệnh cầm mới là. Dương Tiêu chậm rãi mở miệng, hắn theo Côn Lôn Sơn tọa vong phong đi vào Giang Nam chi địa. Hắn một là bởi vì đồ long đao hiện thế, thứ hai là bởi vì Thiên Ưng giáo Bạch Mi Ưng Vương. Không nghĩ tới Bạch Mi Ưng Vương không có gặp, lại ngoài ý muốn thấy được Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Tạ Tốn trong tay cây đao kia hắn mặc dù không biết, nhưng hắn cơ bản có thể xác định hẳn là đồ long đao. Tạ Tốn binh khí là song đầu lang nha bổng, bây giờ lại ôm lấy một thanh bảo đao, có thể làm cho Tạ Tốn từ bỏ nguyên bản binh khí. Có thể thấy được đao này chi chân quý, bây giờ lại là tại cái này đồ long đao xuất thế Giang Nam kéo một cái. Đáp án không cần nói cũng biết, tại Vương Bàn Sơn cướp đi đồ long đao cũng là Tạ Tốn. Mà nữ nhân kia cũng là Ân Tố Tố, chỗ lấy không chết, hẳn là Tạ Tốn nhớ tới đã từng cùng Bạch Mi Ưng Vương kết nghĩa Kim Lan chi tình. Dương Tiêu trực tiếp não bổ tất cả quá trình, mà lại hợp tình hợp lý, người chính là đại ma đầu dâm tặc Dương Tiêu. Kỳ Hiểu Phù kinh hô, ánh mắt biến đến sắc bén vô cùng, đây chính là sư phụ nàng thống hận nhất người. Có 102. Đưa tay hướng Dương Tiêu đánh tới. Nga Mi kiếm pháp, nguyên lai là Diệt Tuyệt cái kia lão ni cô đệ tử. Nàng tình nhân cũ cô Hồng Tử luận võ thua, thua không nổi chính mình làm tức chết. Trách ta rồi, Dương Tiêu tùy tiện ngăn trở Kỳ Hiểu Phù công kích, trêu chọc nói, hắn cùng Minh giáo Quang Minh hữu sứ Phạm Giao Tịnh xưng Tiêu Giao nhị tiên. Phong lưu phóng khoáng, bây giờ tuy nhiên 40 tuổi, nhưng tu vi bất phàm, xem ra một chút không thấy già, mà lại lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Hiểu Phù cái này người 20 tuổi thiếu nữ, thì có loại đã lâu động tâm cảm giác, mà đầu kia võ công quả nhiên lợi hại. Kỳ Hiểu Phù thoát đi, trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn, vừa mới chiến đấu, nàng hoàn toàn là bị trêu đùa. Nếu không phải đối phương không muốn thương tổn nàng, nàng căn bản đi không được. Có ý tứ, nhìn qua Kỳ Hiểu Phù thoát đi rung động lòng người bóng hình xinh đẹp. Dương Tiêu cổ kim không dao động tâm đều tạo nên tầng tầng gợn sóng. Lắc đầu, hướng Tạ Tốn đuổi theo. Rút lai khách sạn, Dương Tiêu đi vào Diệp Đông Hoàng ba người chỗ phòng. Sư Vương, đã lâu không gặp. Phong thái càng sâu trước kia. Dương Tiêu nhìn về phía Tạ Tốn, cảm giác đối phương võ công so với một lần trước gặp mặt mạnh mẽ không ít. Ân gần thăm hỏi nói, đến mức Diệp Đông Hoàng, hắn căn bản nhìn không ra sâu cạn, chỉ coi là cùng Ân Tố Tố cùng nhau mặt trắng nhỏ. Trực tiếp không để ý đến, nguyên lai là Dương Tả Sứ. Ta cũng đang muốn đi Côn Lôn Sơn Quang Minh đỉnh tìm ngươi. Không nghĩ tới trước ở chỗ này gặp được. Tạ Tốn có chút ngoài ý muốn. Sau đó nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Trịnh trọng nói, Dương Tả Sứ, cho ngươi trịnh trọng giới thiệu một chút. Vị này là Diệp Đông Hoàng Diệp Công Tử. Diệp Công Tử không chỉ có võ công cái thế. Càng lòng ôm chí lớn, lập chí khu trừ thát lỗ. Khôi phục non sông, quả thật trăm năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài. Nguyên lai là Diệp Công Tử. Thất kính, ta Minh giáo tôn chỉ cũng là khu trừ thát lỗ. Khôi phục non sông, cùng Diệp Công Tử ngược lại là cùng chung chí hướng. Dương Tiêu không nghĩ tới Tạ Tốn sẽ như thế tôn sùng một thiếu niên. Trong lòng hiếu kỳ, ngay sau đó cũng không dám xem thường Diệp Đông Hoàng. Âm thầm dò xét. Càng là dò xét càng là phát hiện Diệp Đông Hoàng không tầm thường. Chợt nhìn, Diệp Đông Hoàng tựa hồ chỉ là cái phổ thông thiếu niên tuấn mỹ. Nhưng tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện hắn như là tinh không giống như thâm thúy mênh mông. Khiến người ta khó có thể nắm lấy, trong lúc vô hình lộ ra một cỗ chí tôn chí quý. Khí thôn sơn hà bá đạo khí chất, Dương Tả Sứ nói rất đúng. Chỉ là Minh giáo tự Dương Đỉnh Thiên mất tích về sau. Tứ phân ngũ liệt, Tử Sam Long Vương phá dậy mà ra không biết tung tích. Bạch Mi Ưng Vương tự lập môn hộ, Kim Mao Sư Vương tại giang hồ bốn phía giết người. Dương Tả Sứ cùng Ngũ Tán Nhân cùng Thanh Dược Bức Vương bọn người bất hòa. Thiên Địa Phong Lôi bốn môn cũng bởi vậy cùng Ngũ Hành Kỳ mâu thuẫn trùng điệp. Toàn bộ Minh giáo năm bè bảy mảng. Theo Diệp Đông Hoàng mở miệng, Dương Tiêu sắc mặt biến đến ngưng trọng. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng tuổi còn nhỏ thế mà đối Minh giáo hiểu rõ như vậy. Híp mắt đánh giá Diệp Đông Hoàng, trầm giọng nói, Diệp công tử đối với ta Minh giáo thật đúng là hiểu rõ. Không biết có gì cao kiến. Dương Tiêu thanh âm rơi xuống, không gian bầu không khí nhất thời biến đến thì tốt hơn lên. Mặc cho ai đều có thể cảm thấy Dương Tiêu thanh âm bên trong xâm hàn chi ý. Ân Tố Tố an tĩnh ngồi tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh. Mặc ngôn không nói, Minh giáo sở dĩ như vậy cũng là bởi vì thiếu một cái giáo chủ. Bổn tọa bất tài, nguyện làm cái này Minh giáo giáo chủ. Trọng trình tàn khôn. Diệp Đông Hoàng không có chút nào che giấu dã tâm của mình. Diệp công tử thật đúng là lòng mang đại trí. Dương Tiêu kính Diệp công tử một chén. Dương Tiêu thanh âm ngậm lấy nộ khí. Coi như Minh giáo tứ phân ngũ liệt. Cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể đến Dương Oai. Vung tay lên, trước người chén rượu phi lên. Nổ bắn ra mà ra. Hắn muốn cho Diệp Đông Hoàng một bài học. cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đa tạ, Diệp Đông Hoàng thân thủ liền vững vàng bắt lấy chén rượu. Một uống mà xuống, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi, tiêu sái phiêu giật, nhìn đến Dương Tiêu âm thầm nhíu mày. Vừa mới Tạ Tốn nói Diệp Đông Hoàng võ công cái thế, hắn tưởng rằng thổi phồng ngữ điệu, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng võ công là thật rất mạnh. Đến mà không trả lễ thì không hay, bổn tọa cũng trở về kính Dương Tả Sứ một chén. Diệp Đông Hoàng vung tay áo, trước mặt chén rượu phút chốc bay ra. Dương Tiêu nhấc lên chân khí chụp vào chén rượu, lại cảm giác một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng trấn áp mà đến. Chân khí trong nháy mắt bị phá ra, chén rượu tại hắn trong con mắt phóng đại. Sau một khắc, hắn khẳng định sẽ bị chén rượu đụng ở trên mặt. Thế mà chén rượu lại ở thời điểm này đột nhiên đứng im bất động, vững vàng treo ở trước mặt hắn. Bên trong loại rượu cũng không có chút nào lắc lư. Tê, Dương Tiêu kinh hãi, đây là cái gì dạng công lực? Ngăn cách cái bàn đều có thể vững vàng nâng chén rượu. Sợ không phải tông sư cường giả. Bản thân hắn là tiên thiên đỉnh phong tu vi, Diệp Đông Hoàng có thể tùy tiện nghiền ép hắn, coi như không phải tông sư cũng không kém là bao nhiêu. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch Tạ Tốn vì sao như thế tôn sùng Diệp Đông Hoàng. Nguyên lai đây thật là một cái yêu nghiệt, vẫn là một cái không thể lấy tuổi tác đối đãi tuyệt thế cường giả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.